Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206 đó là ta. Sở Từ có chút rối rắm. Nàng chính là tưởng cùng Lão Từ làm huynh đệ a. Hắn nếu là lại như vậy đối nàng, nàng này huynh đệ còn như thế nào làm? Này hai cái tặc, là ta cậu mợ, hiện tại đã không có việc gì, Sở Từ thả chậm tốc độ nói. Từ Vân Liệt xem hiểu, cũng đoán hiểu, gật gật đầu lúc sau, mới quay đầu lại nhìn này hai vợ chồng liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, trộm cái gì đều lấy ra tới. Không đâu, cái gì cũng chưa trộm được. Vương Thị vội vàng nói. Nhưng Từ Vân Liệt nơi nào sẽ tin. Hắn dùng đèn pin chiếu một chút. Này trong phòng cái dương bị phiên cái đế hướng lên trời. Sở Từ nhà mới tuy đại, nhưng trước mắt cũng chỉ có này một gian phòng trụ người còn thả đồ vật. Đều phiên thành như vậy, sao có thể không trộm được đồ vật. Hắn cũng bất hòa Vương Thị vô nghĩa, đem đèn pin hướng Sở Từ trong tay một tắc, ánh sáng nhắm ngay hai người, theo sau trực tiếp đi qua, không nói hai lời hai tay tề hạ, nhất chiêu liền phản khẩu này hai vợ chồng, làm hai người quay người nửa quỳ trên mặt đất, theo sau, ở hai người trên người phiên phiên, móc ra không ít đồ vật tới. Sở Thắng Lợi trên người hai hộp que diêm, 5-6 đồng tiền tiền lẻ, còn có một hộp không quá quý thuốc lá, mà Vương Thị trên người đồ vật đã có thể nhiều, có không biết là khi nào nhét vào trong túi hạt mè trái cây, còn có mấy khối đều có chút hòa tan hoa quả đường, mà tiền tắc có 2 phần, một phần bị khóa lại khăn tay, ước chừng có hơn 30 khối. Một khác phân tắc có mười mấy khối, gom lại vừa vặn tốt 50 chỉnh. Từ Vân Liệt nhìn nhìn ít ỏi không có mấy đồ vật, nhíu nhíu mày, một lát sau, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, toàn bộ nhét trở lại trong dương. Trước tạm thời phóng, sáng mai ta tìm người cho ngươi làm một cái mang khóa thiết cái dương, Từ Vân Liệt lại nói. Sở Từ này dương gỗ tuy rằng rắn chắc, nhưng dù sao cũng là đầu gỗ, nào có trầm thiết bảo hiểm, nàng kia trên người có không ít tiền, chưa chừng về sau còn sẽ đưa tới tặc, lần này may mắn phát hiện, về sau vạn nhất không phát hiện đâu. Lại nói tiếp, Sở Từ này tân phòng đầu tường không đủ cao, phía trên cũng không phóng chút phòng bò trộm pha lê mảnh nhỏ. Rốt cuộc là không đủ an toàn. Mặt khác chính là viện này càng hẳn là dưỡng điều cẩu. Này tiền cũng không phải là Sở Từ a, đó là ta. Vương Thị vừa thấy chính mình tiền không có, tức khắc cũng không hề nhịn, thử cả người sức lực đứng lên, liền muốn phát qua đi thương súng. Nàng sợ Từ Vân Liệt không giả, nhưng mặc dù là lại sợ, cũng tuyệt đối không thể đem này tiền bạch bạch tặng người. Hơn nữa nàng trưởng phu tiền, tổng cộng 50 nhiều khối A, đều đủ trong nhà hài tử đi học chi ra. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền? Vương Mỹ Cúc, ngươi cho ta nói rõ ràng. Này tiền có phải hay không ngươi trộm tích cóp xuống dưới? Sở Thắng Lợi khí đỏ mắt, cũng cả giận nói. Hắn ngày thường chính là liền một cây hảo yên đều luyến tiếc mua. Này đàn bà khen ngược, một người trong túi thế nhưng lấy ra 50 đồng tiền. Trước đó vài ngày nàng còn ở chính mình bên tai khóc lóc kể lể không có tiền đâu. Thế nhưng đều là trang. Vương Thị cũng nóng nảy. Ngươi nói bậy gì đó a? Ta nào có khả năng tích cóp nhiều như vậy. Bên trong có hơn 30 khối là trường bình cấp. Vào muốn trường bình hai anh em tiền lúc sau, nàng cũng đích xác đi chấn trên bệnh viện. Bất quá bác sĩ nói thiên dụng chân không có việc gì, liền cho một hộp một khối 5 mao tiền thuốc mỡ lau lau. Cho nên này tiền cũng liền thừa xuống dưới. Nghĩ hôm nào mua chút bông. Hảo cấp 3 cái nhi tử mỗi người làm một bộ rắn chắc đại áo bông, lại cấp trong nhà thêm điểm đồ vật. Rốt cuộc mùa đông mau tới. Nàng nhưng không nghĩ nhi tử chịu khổ. Từ Vân Liệt nhìn Sở Từ. Mà Sở Từ giờ phút này cuối cùng minh bạch ban ngày thời điểm Vương Thị cùng Tần Trường Bình hai anh em nói gì đó. Lúc ấy nàng ở cửa nhà đứng. Ly đến quá xa, chỉ thấy Vương Thị cùng các nàng ghé vào cùng nhau. Theo sau Vương Thị đi vội vàng. Mà Tần Trường Tố tựa hồ ngồi xổm khóc một hồi lâu. Chẳng qua nàng cùng kia hai anh em không tính quá thục, cho nên cũng không tiến lên hỏi. Không nghĩ tới nguyên lai là kia hai người tiền bị này Vương Thị đoạt. Hết chương.